Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1821, năm ức vạn tiền chuột, 2. Đã biết rõ Vẫn Thiên hội này lừa đảo, cho dù có giao linh thạch cũng chưa chắc đã thả người, vậy không bằng đánh một trận trước rồi nói sau, nói không chừng đánh thắng, một phân tiền cũng không tốn mà còn mang người đi được. Kha trưởng lão thấy Vô Song Đại Đế từ xa đi tới, lúc này mới phát hiện ra Vô Song Đại Đế cùng một bọn với hai người Giang Trần, ánh mắt nhìn qua phía xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Chấn, tên hán tử thấp bé này hắn có ấn tượng, về phần Vô Song Đại Đế, cuối cùng chỉ là tán tu. Danh khí không có nổi bằng những đại đế khác, thậm chí còn thua kém hơn một ít. Cho nên Kha trưởng lão này không nhận ra, nhìn thấy Lưu Chấn, trong mắt Kha trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quát, dừng tay trước cho ta. Giang Trần chỉ cười lạnh, hắn cảm thấy Kha trưởng lão này bị Vô Song Đại Đế hù cho sợ. Nhưng mà Vô Song Đại Đế lại biết, vừa rồi hắn cũng không để lộ uy áp đại đế. Cho nên Kha trưởng lão này chưa chắc đã bị hắn hù sợ. Xem ánh mắt của Kha trưởng lão này cũng không có gì sợ hãi mà là có phát hiện khác, nhưng mà Vô Song Đại Đế cũng không có vạch trần. Mặc kệ trong lòng Kha trưởng lão này nghĩ gì, Vô Song Đại Đế tuyệt đối không cho phép hắn ra vẻ trước mặt mình. Hai mắt Kha trưởng lão khẽ động, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, mấy vị chính là người do hán tử thấp bé kia thuê tới. Vô Song Đại Đế hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. Giang Trần lại tiếp lời, nói, thì tính sao? Kha trưởng lão cười hắc hắc, nói như vậy các ngươi là đồng bạn tới chuột người của hán tử thấp bé kia. Long Tiểu Huyền phiền muộn kêu lên, này, các ngươi rốt cuộc đánh hay là không đây? Lằng nhằng như đàn bà vậy, có phải là đàn ông hay không? Tuy rằng cao thấp Vẫn Thiên hội nghe vậy rất là tức giận, thế nhưng sau khi Kha trưởng lão giơ tay lên, những người này cuối cùng vẫn ngăn chặn lửa giận của bản thân. Chỉ trừng mắt nhìn Long Tiểu Huyền, vẻ mặt bất thiện, năm ức vạn thánh linh thạch. Mang tới chưa? Kha trưởng lão cười nhạt nói, Giang Trần vẫy tay với Lưu Chấn vội vàng hấp tấp chạy tới. Giang Trần nói với Lưu Chấn, chuyện bằng hữu của ngươi, ngươi cứ thương lượng với hắn đi. Đây là Kha trưởng lão của Vẫn Thiên hội. Đúng rồi, không nên lo lắng, nên làm thế nào thì làm thế đó. Đừng để cho người ta hù. Lưu Chấn tuy rằng lúc này trong lòng đang kinh hoảng, thế nhưng hắn vẫn cố ngăn chặn cảm xúc. Hắn cũng biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như lần này còn không cứu ra được bằng hữu, vậy hắn không còn cơ hội nào khác nữa ta. Kha trưởng lão các ngươi muốn năm ức vạn thánh linh thạch, ta đã chuẩn bị tốt. Nhưng mà ta muốn nhìn thấy người trước, Lưu Chấn cuối cùng vẫn có lý trí, giao tiền tự nhiên sẽ nhìn thấy người. Không gạt ngươi, bằng hữu của ngươi đang bị trọng điểm giam giữ. Ngươi muốn nhìn thấy hắn là chuyện không có khả năng, Kha trưởng lão cũng có điểm mấu chốt của hắn, Lưu Chấn có chút khó xử, phát ra ánh mắt cầu cứu với Giang Trần. Giang Trần gật đầu, đưa cho hắn. Lưu Chấn run rẩy đưa năm ức vạn thánh linh thạch, do dự một chút vẫn quyết đoán đưa cho Kha trưởng lão kia. Giang Trần thấy trên mặt Kha trưởng lão hiện lên vẻ sợ hãi, vui mừng và ngoài ý muốn, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ nhắc nhở, Kha trưởng lão, thánh linh thạch ngươi đã thu, tốt nhất là thành thật một chút. Kiểm tra một chút. Cũng đừng mong sau đó lại nói là linh thạch giả. Số lượng cũng nên kiểm tra một chút. Có kinh nghiệm của Tỉnh Tam Gia Đệ Nhất Phân Đà lúc trước, Giang Trần đối phó với những địa đầu xà này đã cẩn thận hơn nhiều. Kha trưởng lão vốn định dùng loại chuyện này để phủ nhận, sau khi bị Giang Trần vạch trần, cũng không có xấu hổ mà chỉ cười hắc hắc, thánh linh thạch không có vấn đề. Các ngươi chờ một chút. Ta lập tức phái người đi tới ngục giam tìm người. Ta nhắc một câu, tiến vào nơi đó, chết hay sống ta cũng không cam đoan được. Lưu Chấn biến sắc, vẻ mặt sầu thảm, Giang Trần nhíu mày. Kha trưởng lão, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trọng giam. Nếu như nhớ không nhầm mà nói, Vẫn Thiên hội các ngươi chỉ là một thế lực ngầm, có thể đại biểu Sương Nguyệt Thành sao? Các ngươi có tư cách gì làm vậy? Kha trưởng lão ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, nói, bằng hữu. Lời này của ngươi không đúng rồi. Tông môn, thế lực nào mà không có ngục giam trọng điểm của mình cơ chứ? Giang Trần đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên Vô Song Đại Đế vỗ vai hắn, nói, cứ chờ một chút đã. Vô Song Đại Đế đã mở miệng, tuy rằng Giang Trần khó chịu, thế nhưng cũng phải tạm thời ngăn chặn lửa giận. Ước chừng một phút đồng hồ sau, người được cho là đi vào trong ngục giam dẫn người ra không có bất luận tin tức nào truyền ra. Long Tiểu Huyền là người không kiên nhẫn đầu tiên, ta nói họ Kha kia, ta cũng không có kiên nhẫn như vậy đâu. Ta chỉ cho ngươi nửa khắc đồng hồ nữa, nếu không mang người tới, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Kha trưởng lão thủy chung vẫn có bộ dáng kia, cười hắc hắc nói, yên tâm Di Dê, người nhất định sẽ tới, điểm này lão phu có thể khẳng định. Long Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Nhưng mà từ biểu lộ của hắn có thể thấy được. Dường như hắn ước gì người không tới, như vậy có thể thoải mái đánh một trận. Lại qua một phút đồng hồ, người đi kiếm người từ trong ngục giảm ra rốt cuộc cũng trở lại. Nói thầm vài câu trong tai Kha trưởng lão, tuy rằng mỗi lời gian trần đều nghe được rõ ràng, thế nhưng lại không hiểu được ám hiệu này rốt cuộc có nghĩa gì. Người đâu? Gian trần trầm giọng hỏi. Kha trưởng lão cười cười nói, ngại quá, người đã không còn ở trong tay chúng ta. Các ngươi muốn hỏi người thì đi Nguyệt Thần giáo hỏi đi, ngươi đùa bỡn ta. Gian Trần không có tức giận một cách kỳ lạ, mà hắn chỉ bình tĩnh hỏi. Kha trưởng lão tùy ý cười to, đúng vậy, lão phu đang đùa giỡn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở cửa Vẫn Thiên hội chúng ta còn dám nói từ giao dịch với lão phu, vẻ mặt Lưu Chấn xanh lại, như bừng tỉnh. Vừa rồi Kha trưởng lão này rõ ràng đã nổi bão, bỗng nhiên lại chuyển biến sắc mặt, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn, cho nên muốn lừa bịp, lừa gạt 5 ức vạn thánh linh thạch trong tay hắn rồi mới trở mặt. Gian Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Lưu Chấn, Lưu Chấn, ở đây đã không còn chuyện của ngươi. Ngươi tránh ra một chút đi. Lưu Chấn lúng ta lúng túng, giật mình nhìn qua Gian Trần. Hiển nhiên hắn vẫn còn cảm thấy đau lòng vì 5 ức vạn thánh linh thạch kia, yên tâm, hắn ăn vào. Ta bảo đảm hắn sẽ phải nhổ ra toàn bộ, còn phải chấp hai tay trả lại cho ngươi. Chỉ cần đồng bạn ngươi vẫn còn, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng thả người. Gian Trần cũng không phải đang bốc phét, nhưng mà từ trong mắt Kha trưởng lão có thể thấy được đây là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Chương 1822, khiêu khích là một việc làm cần có kỹ thuật. Tiểu tử, ta thấy ngươi điên rồi. Đồ mà Vẫn Thiên hội chúng ta nuốt vào, còn chưa có thói quen lại nhổ ra ngoài. Huống hồ, tên đồng bọn của các ngươi xúc phạm quy củ của Vẫn Thiên hội chúng ta, chết chưa hết tội, đừng nói là 5 ức vạn thánh linh thạch, cho dù có 10 ức, 20 ức, cũng không đủ để chuộc lại lỗi lầm của hắn. Kha trưởng lão nói, Kha trưởng lão, tuy rằng ta không biết ngươi lấy tự tin từ đâu, nhưng mà có chuyện ta cũng muốn cho ngươi biết một chút. Kỳ thực ta đã sớm biết ngươi sẽ không giao người như vậy. 5 ức vạn kia, bất quá chỉ là ta cố ý bảo hắn đưa cho ngươi mà thôi. Gian Trần cười nhạt một tiếng, Kha trưởng lão sững sờ, lập tức cười lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy lão phu sẽ tin sao? Ngươi nói như vậy là muốn làm lòng ngươi đỡ xót hơn thôi đúng không? Ha ha ha, Gian Trần dùng ánh mắt nhìn kẻ ngây ngốc nhìn qua Kha trưởng lão, lại nói, ngươi không nuốt linh thạch của chúng ta, làm sao chúng ta có cơ hội phù hợp để trở mặt cơ chứ? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Kha trưởng lão sững sờ. Ngay cả bản thân Vô Song Đại Đế cũng thất thần, mà Long Tiểu Huyền thì dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Gian Trần. Bọn họ đều nhìn ra, dường như Gian Trần quả thực không nói đùa. Long Tiểu Huyền không khỏi cười rộ lên, tốt. Ta đang nói tại sao ngươi lại bỗng nhiên tốt tính như vậy. Hóa ra tiểu tử nhà ngươi còn âm hiểm hơn ta a. Phương thức bới móc của Long Tiểu Huyền quá mức lộ liễu, mà phương phức của Gian Trần lại tương đối có kỹ thuật hơn. Tìm người gây phiền toái. Có lấy cơ hợp lý hay không cũng là chuyện vô cùng quan trọng, dù sau đó có náo loạn lớn, có cái cớ như vậy, nhất định sẽ chiếm ưu thế. Kha trưởng lão đang dương dương đắc ý, lúc này biểu lộ trên mặt ngưng trọng. Hắn ý thức được dường như mình đã bị đối phương tính toán, tuy rằng Kha trưởng lão cảm thấy loại tính toán này dường như Vẫn Thiên hội không cần để ý, nhưng mà loại tính toán này, không thể nghi ngờ là phương thức khiến cho hắn cảm thấy mất mặt. Bởi vì hắn đã thua trên phương diện mặt mũi, mưu kế. Kha trưởng lão thở hổn hển, giận tím mặt, lên cho ta, diệt bọn chúng. Gian Trần cười hắc hắc, mạch lão ca, cũng không phải là chúng ta muốn bắt nạt người khác, mà người khác muốn bắt nạt chúng ta nhờ a. Vô Song Đại Đế cũng không phải là người tốt tính gì, thấy Vẫn Thiên hội không biết xấu hổ như vậy, vô cớ giam bằng hữu Lưu Chấn, hôm nay nhận tiền chuộc còn không thả người. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trên cơ bản Vô Song Đại Đế nghe theo Gian Trần, Gian Trần đã nói như vậy có nghĩa là càng náo loạn lớn càng tốt. Vô Song Đại Đế nếu như toàn lực ra tay, trên cơ bản sẽ không có chỗ trống cho Gian Trần và Long Tiểu Huyền phát huy. Nhưng mà lần này Vô Song Đại Đế cũng rất khách khí, ánh mắt chỉ lạnh nhạt tập trung vào trên người Kha trưởng lão, về phần những người khác hắn căn bản không thèm nhìn, bởi vì hắn nhìn ra được, người khác đối với Long Tiểu Huyền và Gian Trần mà nói, cho dù quần ẩu cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, bất kể là Gian Trần hay là Long Tiểu Huyền đều là yêu nghiệt, ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Kha trưởng lão mới đầu còn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, đột nhiên lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Sau khi hắn phát hiện ra mình bị ánh mắt của Vô Song Đại Đế tập trung, khiến cho không thể nhúc nhích, lúc này hắn mới bối rối, cũng không phải ánh mắt này ẩn chứa lực lượng định thân, mà đạo ánh mắt này ẩn chứa uy năng thâm bất khả trắc, làm cho thần thức hắn thiếu chút nữa nứt vỡ. Loại tình huống này hắn rất rõ, chỉ cần mình hơi động đậy một chút, bước tiếp theo nhất định sẽ gặp phải một kích trí mạng. Vô Song Đại Đế cười nhạt một tiếng, ngươi nên nghe lời một chút. Lão Phu tuy rằng khinh thường động thủ với ngươi, thế nhưng ngươi lại bức bách Lão Phu, như vậy cũng đừng trách ta không nói trước. Khi đó Lão Phu cũng chỉ có thể khiến cho ngươi bớt đau đớn mà thôi. Toàn thân Kha trưởng lão rung lên, hắn phát hiện ra mỗi một chữ mỗi một câu của đối phương đều nặng như ngàn quân. Không ngừng ép hắn, làm cho áp lực toàn thân hắn không ngừng gia tăng. Ngươi, Kha trưởng lão run run nói, ngươi. Các ngươi rốt cuộc có địa vị gì? Vô Song Đại Đế ung dung cười nói, hiện tại mới nghĩ tới việc hỏi điều này, không phải đã quá muộn rồi sao? Phanh phanh phanh, lúc này đằng sau là một mảnh chiến trường nóng bỏng. Kỳ thực Giang Trần cũng không có quá mức chú tâm, chỉ là đơn giản làm nóng người một chút mà thôi. Ngược lại, Long Tiểu Huyền, mặc dù không có biến hóa ra chân long chi thân, thế nhưng thân là huyết mạch chân long, cho dù là dùng phương thức vận lộn đơn giản nhất, sức chiến đấu cũng cực kỳ uy mãnh. Giờ phút này Long Tiểu Huyền đang dùng phương thức vận lộn đơn thuần, vận dụng lực lượng huyết mạch, pháp thân có thể rắn chắc như sắt đá. Bất kể là tiến công hay là phòng ngự, đều tuyệt đối có thể nghiền nát cường giả hoàn cảnh sơ giai, cho dù đối mặt với hoàn cảnh trung giai, hắn cũng hoàn toàn có thể lấy cứng chọi cứng, thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong. Về phần dưới hoàn cảnh trung giai, tuyệt đối là tồn tại nghiền nát tất cả. Giờ phút này hắn đang thỏa thích nghiền nát đám cao tầng của Vẫn Thiên Hội. Nhắc tới cao tầng Vẫn Thiên Hội, kỳ thực lực không kém. Huống chi còn có rất nhiều võ giả cấp bậc thấp lẫn lộn, chỉ là võ giả thực lực hơi thấp một chút, ngay cả tư cách gia nhập vòng chiến cũng không có. Một khi tới gần bị Long Cương đáng sợ của Long Tiểu Huyền bước ra bên ngoài, tu vi hơn yếu một chút, bị Long Cương chấn động, miệng phun ra máu tại chỗ, bởi như vậy Giang Trần cũng chỉ có ra vẻ đánh đấm cho có chút khí thế. Thực lực một thân căn bản không có không gian phát huy, Giang Trần cũng mừng rỡ, không phải là hắn không có thực lực chiến đấu, mà hắn cảm thấy, có thể không sử dụng thực lực của mình thì không nên sử dụng. Tránh bị người ta nhìn ra mánh khóe, Long Tiểu Huyền đã thiện chiến như vậy, vậy để cho Long Tiểu Huyền ra sức nhiều hơn một chút. Dù sao gia hỏa hiếu chiến này nghẹn khuất đã lâu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, Kha trưởng lão kia ứa mồ hôi lạnh. Thính lực của hắn rất tốt, tự nhiên có thể phân biệt rõ tiếng kêu thảm thiết là từ miệng ai mà ra, nghe thấy những thanh âm này, không ngờ đều là những thanh âm mà hắn quen thuộc. Không thể nghi ngờ, những người kêu la thảm thiết chính là đồng đảng Vẫn Thiên Hội của hắn. Về phần hai người trẻ tuổi kia lúc này đang giống như mãnh hổ tiến vào bầy cừu, đại sát tứ phương, tình cảnh này khiến cho trong lòng Kha trưởng lão rung động không thôi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, những tưởng miếng thịt béo tự dâng tới cửa lại là thứ khó nhằn như vậy. Vốn cho là đối thủ, thế nhưng người ta ngay từ đầu đã định ăn tê bọn họ. Trong lúc nhất thời Kha trưởng lão hối hận, sợ hãi, đồng thời lại chờ đợi đám người hội chủ mau chóng trở về sớm hơn. Chương 1823, không phục lại đánh, 1. Nếu như tình huống này tiếp tục kéo dài, nhất định không bao lâu nữa, đám thủ hạ dưới trướng sẽ toàn quân bị diệt. Vạn nhất tâm tình đối phương không tốt, huyết tẩy Vẫn Thiên Hội cũng là chuyện không phải không có khả năng. Ngay từ đầu Long Tiểu Huyền còn không hoàn toàn bị kích phát chiến ý, thế nhưng càng chiến đấu, mặt tàn bạo trong tính cách của Long Tiểu Huyền không ngừng bị kích phát ra, như vậy thương vong cũng nhanh chóng gia tăng. Mới đầu là một ít võ giả thánh cảnh không ngừng bị Long Cương của Long Tiểu Huyền làm tổn thương thân thể, thậm chí bị đánh chết, chỉ là càng về sau lại liên tục có mấy thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán bộ hoàn cảnh, mấy cường giả này đều chết dưới thủ đoạn đáng sợ của Long Tiểu Huyền, ngay cả mấy cường giả hoàn cảnh sơ giai kia dưới công kích gần như biến thái của Long Tiểu Huyền cũng tràn ngập nguy cơ, không chịu được mà phát ra viện trợ. Kha trưởng lão, lão nhân gia ngày sau còn xem náo nhiệt vậy? Huynh đệ chúng ta sắp không sống được rồi, Kha trưởng lão, ngài còn chờ gì đó? Kha trưởng lão, nếu như tiếp tục không ra tay, sau khi trở về xem người ăn nói với hội chủ thế nào? Vẻ mặt Kha trưởng lão âm tình bất định, loại cục diện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự giày vò cực lớn. Hai người trẻ tuổi kia tuy rằng thủ đoạn cao siêu, thế nhưng hắn còn có nắm chắc đối phó được một chút. Thế nhưng mà vấn đề lại nằm ở vị cường giả thần bí trước mặt hắn không xa này. Người nọ chỉ dùng một ánh mắt, mấy câu mà thiếu chút nữa làm cho hắn thần thức nứt vỡ. Người như vậy căn bản không phải là thứ mà Kha trưởng lão hắn có thể đối kháng. Tu vi của đối phương tuyệt đối đã vượt qua hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí là bán bộ đế cảnh, Kha trưởng lão đem sức tưởng tượng của mình phát huy tới cực hạn. Thế nhưng hắn không dám coi Vô Song Đại Đế là cường giả đế cấp, điều này cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì trong thế giới võ đạo này, cường giả đế cấp đều là lánh đời không ra. Có rất ít cường giả đế cấp hô phong hoán vũ ở những nơi thế này, loại cường giả cấp bậc này, chỉ cần động một phát, là khắp nơi đều kiêng kỵ. Cho nên không có nhiều cơ hội động thủ như vậy, dù sao một khi cường giả đế cấp động thủ, lực phá hoại mang lại quá lớn. Sau khi xuất hiện quả thực cũng vô cùng đáng sợ. Bất luận một cường giả đế cấp nào trước khi giao thủ cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cho nên Kha trưởng lão tự nhiên coi Vô Song Đại Đế là loại cường giả hoàn cảnh đỉnh phong, Kha trưởng lão có khổ không nói nên lời. Bên kia chiến đấu, không ngừng xuất hiện tình cảnh chết, tổn thương. Mấy cường giả hoàn cảnh sơ giai dưới sự bức bách của Long Tiểu Huyền cũng tràn ngập nguy cơ. Đều có cảm giác nguy cơ giống như tùy thời có thể ngã xuống vậy, mà Giang Trần mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng mà sức chiến đấu của hắn hiển nhiên cũng mạnh hơn cường giả hoàn cảnh sơ giai bình thường không ít, thủ đoạn dùng thiên côn lưu quang độn, dùng tốc độ tuyệt đối công kích, quấy nhiễu, tuy rằng hắn ẩn giấu thực lực, thế nhưng đối phương chỉ cần không cẩn thận, cũng tùy thời có khả năng mất mạng. Chiến thuật của Giang Trần rất đơn giản, chính là phối hợp với Long Tiểu Huyền, bởi vì bản thân hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều. Một gã võ giả hoàn cảnh dùng trường thương bỗng nhiên điên cuồng quát một tiếng, dùng hồi mã thương đâm về phía Giang Trần. Ngươi đi chết đi, tiểu tử này không ngừng bị Giang Trần quấy rối, trong lòng giận dữ. Hắn cũng biết nếu như có thể diệt trừ người này quấy rối, để cho bọn họ chuyên tâm đối kháng với thiếu niên tàn nhẫn kia. Như vậy cho dù bọn họ không có phần thắng, thế nhưng hy vọng tự bảo vệ mình vẫn không nhỏ. Thế nhưng mà có tên tiểu tử thối này thi thoảng đứng đánh lén một chút, lại làm cho bọn họ như ngồi trên đống lửa, đống than, không thể không phân tâm ứng phó. Như vậy, tự nhiên bọn họ luống cuống tay chân, tràn ngập nguy cơ. Thống khổ nhất là, Giang Trần và Long Tiểu Huyền đều có tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức mấy cường giả hoàn cảnh sơ giai này đều có cảm giác sụp đổ. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều đang giận dữ mắng to, rốt cuộc là biến thái nơi nào tới. Tuổi đều có trẻ như vậy. Người sau so với người trước còn ác hơn, chỉ đơn thuần bằng vào tốc độ này cũng có thể hoàn toàn áp chế bọn họ. Giang Trần thấy đối phương phóng thương tới, tuy rằng đột ngột, thế nhưng dùng kiến thức võ đạo của Giang Trần, tự nhiên nhìn thấy tinh hoa của một thương này, tốc độ tăng lên, không lùi mà tiến tới, thân thể khẽ nghiêng, vừa vặn tránh đi một thương sắc bén của đối phương. Thuận tay vươn ra, trực tiếp chụp vào cán thương, nắm chắc, đối phương lơ đễnh, cười lạnh một tiếng, muốn kéo trở lại. Thế nhưng chỉ là lần kéo này của hắn không có chút nhúc nhích nào, người này khiếp sợ, hắn tuyệt đối không ngờ được, người trẻ tuổi luôn dùng tốc độ đánh lén này lại có tu vi thâm sâm như vậy. Giang Trần luôn dùng chiến thuật tốc độ đánh lén bọn họ, thuần túy chỉ dùng tốc độ đánh lén, chuyện này khiến cho mấy cường giả hoàn cảnh đều vô thức cho rằng, người trẻ tuổi kia tuy rằng tốc độ không tệ, thế nhưng tu vi không bằng thiếu niên lạnh lùng, kiêu ngạo kia, thế nhưng mà chỉ cần kéo một cái, người này mới biết được mình sai lầm lớn tới cỡ nào. Người này đâu phải tu vi không cao. Đâu phải là gia hỏa dựa vào tốc độ kiếm cơm chứ. Rõ ràng gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ. Bởi vì sau một khắc, bàn tay Long Tiểu Huyền hóa thành móng vuốt sắc bén. Trực tiếp đâm xuyên qua ngực hắn. Ngụy trang không tệ a. Long Tiểu Huyền nhăn mặt với Giang Trần, mở miệng châm chọc hắn. Giang Trần cười hắc hắc, lại giả bộ nghe không hiểu. Tiếp tục dùng tốc độ đánh lén kẻ tiếp theo. Lần này những đối thủ hoàn cảnh sơ giai khác đều hiểu tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Trong lúc nhất thời khiến cho bọn họ như gặp đại địch, một Long Tiểu Huyền đã khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực vô tận. Còn có một gia hỏa lòng dạ càng sâu, càng âm hiểm hơn ẩn giấu thực lực phía sau, đây quả thực là muốn lấy mạng bọn họ a. Trong lúc nhất thời những người này đều hận không thể đi ra ngoài. Trong bụng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Kha trưởng lão một lượt. Nếu như không phải Kha trưởng lão gây chuyện thị phi, thì làm sao có một trận chiến khó hiểu như vậy được chứ? Tại sao lại có nhiều người chết đi như vậy? Chết một cường giả hoàn cảnh làm cho hàng phòng ngự của bọn họ xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không quá một phút đồng hồ, toàn quân bọn họ sẽ bị diệt. Nhìn bộ dáng khát máu của thiếu niên lạnh lùng kia, hiển nhiên đã quyết định không tàn sát hết tất cả bọn họ sẽ không dừng tay, cho nên trong lòng mấy cường giả hoàn cảnh lúc này lạnh lẽo không thôi. Mà ở trong tình cảnh này, Kha trưởng lão lại vẫn không có ra tay. Bọn họ nào đâu biết rằng, Kha trưởng lão tuy rằng không có ra tay, thế nhưng thần thức đã gần như sụp đổ. Cũng không phải là Vô Song đại đế công kích Kha trưởng lão, chương 1824, không phục lại đánh, 2. Mà Kha trưởng lão dưới áp lực nặng nề đã gần như sụp đổ, bằng hữu, Kha trưởng lão khổ sở nói, Vẫn Thiên hội chúng ta lần này có mắt không tròng. Làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ gặp mặt nói chuyện. Linh thạch ta nguyện hoàn trả, mong bằng hữu dơ cao đánh khẽ. Kha trưởng lão không muốn chịu thua, thế nhưng mà dưới loại hình thức này, hắn không muốn phục cũng không được. Vô Song đại đế nhẹ nhàng nói, ngươi đừng nói với ta, việc này không phải do ta làm chủ. Ngươi muốn trách thì trách mắt mình không đủ sáng. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội cũng không rõ ràng. Chuyện này cũng khó trách, xưa nay các ngươi quen ăn cơm chùa, thói quen xấu không dễ sửa a. Đối với loại người như Kha trưởng lão, hắn chưa tới mức gọi là chán ghét, thế nhưng cũng tuyệt không thể coi là ưa thích. Chỉ là loại người này ở cương vực nhân loại khắp nơi đều có, giết một người không nhiều, cũng không thiếu một. Kha trưởng lão ứa mồ hôi lạnh, nghe những lời này trong lòng hắn lạnh lẽo. Cường giả mạnh như vậy mà còn làm trợ thủ cho hai người trẻ tuổi kia. Vậy hai người trẻ tuổi kia rốt cuộc có địa vị gì? Kha trưởng lão tuy rằng sợ hãi, thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, nhị vị, nhị vị. Kha mổ có mắt không tròng. Chỉ cần nhị vị dừng tay, Kha mổ nguyện ý bồi thường tổn thất gấp đôi cho nhị vị. Giang Trần cười hắc hắc, nhìn Long Tiểu Huyền, dường như Long Tiểu Huyền còn chưa thỏa mãn, nói, ngươi không giống như người biết bồi thường gấp đôi a. Kỳ thực Giang Trần cũng không muốn chấm dứt như vậy. Không có náo loạn tới lúc tìm thấy người, hắn cũng không muốn thu binh. Họ Kha kia, ngươi ngốc thật hay là giả ngu? Giang Trần lạnh lùng nói, chúng ta tới tìm người, ngươi bồi thường gấp đôi làm gì? Có phải cảm thấy mình rất có tiền đúng không? Tìm người, Kha trưởng lão liên tục cười khổ. Vừa rồi hắn làm bộ bảo những người kia đi tới ngục giam, kỳ thực nào có ai đi tới đó đâu. Người bọn họ tạm giam đã sớm giao cho Nguyệt Thần Giáo rồi. Bởi vì người nọ lúc tới Vẫn Thiên hội bọn họ hỏi một bí văn, mà bí văn này liên quan tới Nguyệt Thần Giáo. Mà đây lại là bí văn mà Nguyệt Thần Giáo không cho phép thảo luận, cho nên khi Vẫn Thiên hội nhìn thấy võ giả tán tu nguyên cảnh này nghe ngóng Nguyệt Thần Giáo, cho nên không nói hai lời lập tức bắt lại, sau đó đưa tới Nguyệt Thần Giáo. Về phần để Lưu Chấn đi chuẩn bị 5 ức vạn thánh linh thạch tiền chuộc, chỉ là thói quen thích ăn cơm chùa của bọn họ mà thôi, Nhạn Nhổ Lông, tiện tay nhổ một chút a. Kha trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng, bọn họ chỉ giam một võ giả tán tu nguyên cảnh, vậy mà lại chọc vào động tĩnh lớn như vậy, từ lúc nào chỗ dựa của tán tu nguyên cảnh lại cứng cáp như vậy, bọn họ vốn không có bao nhiêu hy vọng khi muốn vơ vét của Lưu Chấn một phen, lại không nghĩ rằng tiểu tử này thực sự xuất ra 5 ức vạn thánh linh thạch, lại mời tới người trợ giúp đáng sợ như vậy, sớm biết như vậy trực tiếp giam Lưu Chấn lại cho xong, nhưng mà lúc này Kha trưởng lão cũng không dám nói người không ở Vấn Thiên hội bọn họ. Mà liên tục cầu xin, bằng hữu, nghe Kha mổ nói một chút. Các ngươi tìm người lại càng không nên đuổi tận giết tuyệt. Coi như các người tiêu diệt Vẫn Thiên hội, chúng ta không nói, các người cũng không biết tin tức của người nọ a. Câu này cũng không nói điêu, Giang Trần nghe vậy, khẽ khoát tay với Long Tiểu Huyền. Đừng nhìn Long Tiểu Huyền thích tranh cãi với Giang Trần, kỳ thực nhân loại duy nhất mà hắn tín nhiệm ở sâu trong lòng vẫn là Giang Trần, vẫn luôn nghe lời Giang Trần, thấy Giang Trần như vậy. Long Tiểu Huyền mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn dừng lại. Ta nói các ngươi quả thực cứng đầu, không đánh cho sợ, sợ rằng cũng không thành thật một chút. Hắn có nói thật hay không? Long Tiểu Huyền nhìn Kha trưởng lão, khinh thường nói, Giang Trần cười cười, không nói thật thì lại đánh tiếp, chẳng phải cũng không muộn sao? Hai mắt Long Tiểu Huyền sáng ng, có đạo lý. Này, Kha lão nhi, ngươi không ngại nói thêm vài lời nói dối một chút. Ta còn chưa đánh tới đã nghiền a. Kha trưởng lão dở khóc dở cười, hôm nay thực sự là ngày đen đuổi a, sao lại gặp phải một đám tán thần như vậy, Vẫn Thiên hội chưa từng nếm qua thiện thòi lớn như vậy. Thế nhưng mà trước mắt, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể cứng rắn được, Vô Song đại đế như cười như không, chỉ lẳng lặng nhìn qua Kha trưởng lão, cũng không có mở miệng nói gì, những cao tầng Vẫn Thiên hội sống sót qua tai nạn kia đều dùng vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Kha trưởng lão. Hiển nhiên bọn họ đối với hành vi thấy chết không cứu của Kha trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, mà buồn bực nhất là, hết lần này tới lần khác Kha trưởng lão lại không thể giải thích được, hắn có thể giải thích được gì? Nói mình bị đối phương nhìn một cái mà bị dọa không dám ra tay. Không còn khí lực ra tay. Nếu như nói ra chỉ sợ sẽ càng mất mặt xấu hổ, cố nén sự phiền muộn trong lòng, Kha trưởng lão cẩn thận nói, mấy vị bằng hữu, Kha mổ có mắt không tròng, không biết cao nhân trước mắt, bị người ta đánh vào mặt, giết người, sau đó còn phải nhún nhường nhận lỗi, chuyện này đối với Vẫn Thiên Hội luôn luôn bá đạo mà nói, tuyệt đối là nhục nhã vô cùng, nói nhảm thì không cần phải nói nữa. Chọn trọng điểm đi, Giang Trần khoát tay, ai, Kha trưởng lão thở dài một tiếng, che giấu lửa giận trong lòng. Kha mổ không nghĩ ra, Lưu Chấn kia bất quá chỉ là một tán tu nho nhỏ, sao lại có thể mời mấy vị bằng hữu ra tay. Nếu như hắn ra giá cao mời chư vị nháo sự, Vẫn Thiên Hội chúng ta cũng có thể ra giá rất cao giải quyết việc này. Giang Trần lạnh nhạt nói, đây vẫn là lời nói nhảm, trên mặt Kha trưởng lão có chút khó nhịn, chỉ là vẫn cố nén lửa giận, gật đầu nói, đồng đảng của Lưu Chấn này vi phạm lệnh cấm của Tà Nguyệt Thượng Vực. Phạm vào tử tội, cho nên hắn đã sớm bị người Nguyệt Thần Giáo mang đi. Vẫn Thiên Hội chúng ta cho dù muốn đòi người cũng không lấy ra được, lệnh cấm. Lệnh cấm gì? Chỉ là một tán tu nguyên cảnh, có thể khiến cho loại tông môn nhất phẩm như Nguyệt Thần Giáo kinh động hay sao? Ngươi xác định không phải nói đùa đấy chứ? Giang Trần trầm giọng, ngữ khí bất thiện hỏi, không không, chuyện này là ngoại lệ. Bất kể là nguyên cảnh hay là thánh cảnh, thậm chí là hoàng cảnh. Người vi phạm lệnh cấm này, đều bị đối xử như nhau. Kha trưởng lão vội vàng giải thích, ta cũng có chút hiếu kỳ, đây là lệnh cấm gì? Giang Trần lạnh lùng nói, bằng hữu, nếu như là lệnh cấm, Kha mổ thực sự không tiện nói ra. Kha trưởng lão muốn trốn tránh, Giang Trần gật đầu, nói với Long Tiểu Huyền, xem ra bọn họ còn muốn tiếp tục đánh. Kha trưởng lão biến sắc, nói, chậm đã, chậm đãi. Xin chư vị nghe Kha mổ nói một lời. Giang Trần lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Kha trưởng lão, nói, đây là cơ hội cuối cùng. Chương 1825, tin tức phụ mẫu, 1. Kha trưởng lão giàu gì cũng là lão gia hỏa sống hơn 1000 tuổi, đã từng gặp rất nhiều tình cảnh, thế nhưng lúc này hắn bị Giang Trần uy hiếp, hắn cũng không dám có chút ý tứ phản kháng nào, tình thế nghiêm trọng, hắn không muốn cúi đầu cũng khó. Bằng hữu, lệnh cấm này liên quan tới chuyện cơ mật của Nguyệt Thần Giáo. Năm đó bên trong Nguyệt Thần Giáo xuất hiện đấu tranh nội bộ, làm cho một thánh nữ của một phe phái trong Nguyệt Thần Giáo lưu lạc thế tục, chuyện này vẫn là một sỉ nhục của Nguyệt Thần Giáo, cho nên Nguyệt Thần Giáo cấm thảo luận chuyện này. Người biết rõ chuyện này rất ít. Hiện tại nhiều năm qua đi, thế nhưng không thể tưởng tượng được lại có một võ giả nguyên cảnh tới nghe ngóng chuyện này. Cho nên, Kha trưởng lão nói tới đây, thanh âm có chút ấp a ấp úng, len lén đánh giá Giang Trần. Giang Trần nghe vậy trong lòng rung động, sỉ nhục của Nguyệt Thần Giáo. Một thánh nữ lưu lạc tới thế tục. Những lời này làm sao lại nghe quen tai tới như vậy? Đột nhiên Giang Trần nhớ tới lúc ở Phi Mã Khách Điếm trong Kim Trung Thành của Thương Vân Đại Quốc, trưởng quỷ Ngưu Ngũ Hoa đã từng nói với hắn những tin tức này. Thánh nữ năm đó lưu lạc thế tục của Nguyệt Thần Giáo, chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Đây chính là tin tức mà hắn muốn nghe ngóng. Giang Trần từ trong những tin tức tình báo của Ngưu Ngũ Hoa đạt được một ít manh mối. Cảm thấy vị thánh nữ thế tục này rất có thể là thân mẫu của hắn ở kiếp này, mà hắn tới Sương Nguyệt Thành này, mục đích tới Tà Nguyệt Thượng Vực chỉ có một, đó là tìm hiểu tin tức này. Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút khó xử, trong đầu suy nghĩ miên man, nếu như thánh nữ này là mẫu thân của ta. Vậy võ giả nguyên cảnh nghe ngóng tin tức của người là ai? Giang Trần quả thực không dám nghĩ tới, đáp án này cơ hội hiện lên, vô cùng sinh động. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cơ hồ không dám đi tiếp nhận. Hắn suy đoán, võ giả nguyên cảnh, huynh đệ tốt của Lưu Chấn này rất có thể chính là phụ thân Giang Thụ Phong, suy đoán này cũng tuyệt đối hợp tính hợp lý, thế nhưng mà Giang Trần lại không dám tiếp nhận sự thực này. Bởi vì theo như lời nói của Kha trưởng lão kia, phụ thân mấy tháng trước tới nơi này nghe ngóng tin tức của thánh nữ, mà phụ thân đã sớm bị Vẫn Thiên Hội giao cho Nguyệt Thần Giáo, nếu như Nguyệt Thần Giáo cực kỳ kiên kỵ chuyện này, không cho phép người khác mở miệng thảo luận chuyện này. Như vậy người vi phạm kia, kết quả nhất định sẽ vô cùng thảm. Điểm Giang Trần lo lắng nhất hiện tại chính là người nghe ngóng tin tức thánh nữ này là phụ thân, như vậy rất có thể phụ thân hiện tại đã bị người của Nguyệt Thần Giáo hại. Nghĩ tới đây rốt cuộc Giang Trần không có cách nào yên tĩnh được nữa. Đột nhiên ánh mắt hắn bắn ra hàng ý vô tận, nhìn chầm chầm vào Kha trưởng lão nói, Kha lão nhi, người ta chỉ tới nghe ngóng một ít tin tức. Ngươi lại mang người ta tới Nguyệt Thần Giáo. Đây là nguyên tắc của Vẫn Thiên Hội các ngươi sao? Khách hàng đối với các ngươi mà nói, cũng có thể tùy thời bán đứng đúng không? Ngữ khí của Giang Trần đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, cảm xúc thoáng cái bạo phát, Kha trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên, trong lúc nhất thời hắn cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao người trẻ tuổi kia bỗng nhiên lại biến đổi thành một người khác như vậy, nếu như hắn thực sự là người mà Lưu Chấn kia mời tới, cho dù thay Lưu Chấn làm việc, cũng không thể nào vô cùng nhập thần như vậy chứ, nhìn điệu bộ này, nhìn cơn giận dữ này, giống như mình có thù giết cha với hắn vậy, sao lại như vậy, chỉ là một võ giả nguyên cảnh, ở Bắc Vực mà nói, chỉ là một võ giả nguyên cảnh, giống như con sâu cái kiến cũng không có khác nhau quá nhiều, bằng hữu, ngươi cũng biết, Vẫn Thiên Hội chúng ta dù mạnh thế nào, cũng là thế lực thuộc Tà Nguyệt Thượng Vực. Tại Tà Nguyệt Thượng Vực này, bất kể là ai đều phải nghe Nguyệt Thần Giáo, Kha trưởng lão cười khổ nói tiếp, Nguyệt Thần Giáo cũng ra nghiêm lệnh, phàm là có người đàm luận tới chuyện cũ này trên Tà Nguyệt Thượng Vực, bất kể là ai đều phải đuổi bắt tại chỗ, sau đó giao cho Nguyệt Thần Giáo, sau đó thì sao? Ngữ khí của Giang Trần so với khối băng còn lạnh hơn, khiến cho người ta có cảm giác như một tòa băng sơn đập vào mặt vậy. Sau đó, Kha trưởng lão bị khí thế của Giang Trần áp bách, thậm chí còn có cảm giác không thể tiếp tục thốt lên lời, lắp bắp mãi, không ngờ lại không nói lên lời được thật. Mạch lão ca, Long huynh, động thủ, rốt cuộc Giang Trần cũng không áp chế nổi cảm xúc, trực tiếp nói với Vô Song Đại Đế và Long Tiểu Huyền một câu. Long Tiểu Huyền vẫn luôn đợi Giang Trần ra lệnh, nghe vậy đại hỷ, trực tiếp phóng về phía mấy cường giả hoàn cảnh kia. Mà Vô Song Đại Đế thấy Giang Trần đột nhiên bộc phát như vậy, cũng biết có khả năng trong việc này có ẩn tình khác, hắn cười hắc hắc, thân ảnh nhoáng lên. Sau một khắc, Vô Song Đại Đế đã đáp xuống trước mặt Kha trưởng lão. Kha trưởng lão biến sắc, đang muốn phản ứng, bỗng nhiên một tay Vô Song Đại Đế đã chạm vào bả vai hắn, cánh tay này giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên bờ vai hắn, làm cho Kha trưởng lão lập tức biến sắc. Cho dù hắn nhúc nhích thế nào, thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể nào thoát khỏi, tiền bối, hạ thủ lưu tình, trong mắt Kha trưởng lão hiện lên vẻ tuyệt vọng, ta, ngươi giết ta, hội chủ của Vẫn Thiên Hội chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Vô Song Đại Đế cười ha hả nói, ta vốn chỉ định chế trụ ngươi, nhưng mà ngươi lại muốn uy hiếp bổn đế, bổn đế cũng muốn nhìn một chút, hội chủ Vẫn Thiên Hội các ngươi rốt cuộc làm thế nào mà không bỏ qua cho chúng ta. Hắc hắc hắc, Kha trưởng lão nghe vậy hồn phi phách tán. Có ý gì? Bổn đế. Đây là cường giả đế cấp sao? Giờ phút này toàn thân Kha trưởng lão cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, xong đời rồi. Không ngờ lại động vào cường giả đế cấp. Vẫn Thiên Hội chúng ta rốt cuộc đã tạo ra nghiệp gì chứ? Vô Song Đại Đế vẫn ung dung, bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống, chưởng lực vô hình giống như một cái búa tạ, đánh vào lưng Kha trưởng lão. Trong nháy mắt này Kha trưởng lão như bất động. Toàn thân chấn động, sau một khắc, thân thể và linh hồn giống như đều bị phá hủy, mềm nhũn, ngã xuống đất, con mắt trừng lớn so với mắt trâu còn lớn hơn. Hiển nhiên tới lúc chết còn không rõ rốt cuộc mình đắc tội với một cường giả đáng sợ thế nào. Kha trưởng lão là hoàn cảnh cao giai, nhưng mà trước mặt Vô Song Đại Đế lại giống như một tiểu tử học đi vậy. Đừng nói là tạo thành uy hiếp, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Trong lúc nhất thời mấy cao tầng Vẫn Thiên Hội thấy cảnh tượng trước mắt này, đều sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu nào. Lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao Kha trưởng lão lúc trước không chịu ra tay viện trợ bọn họ, không phải Kha trưởng lão không muốn, mà là Kha trưởng lão căn bản không có khả năng ra tay. Trước mặt cường giả đáng sợ bực này, cho dù toàn thân Kha trưởng lão có ngàn vạn lá gan, cũng không có khả năng lỗ mãng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1826, tin tức phụ mẫu, 2. Các huynh đệ, kẻ địch lợi hại. Chúng ta liều chết phá vòng vây. Thoát được ai thì được. Chạy tới Nguyệt Thần Giáo, chạy tới phân đà thứ nhất cầu cứu. Đúng, chúng ta phá vòng vây, đi tìm đám người hội chủ. Mấy cường giả hoàn cảnh này thấy Kha trưởng lão một chiêu bị đánh chết, đâu còn tâm tư ngoan cố chống lại. Phải biết rằng tu vi của Kha trưởng lão hơn xa bọn họ. Là cường giả hoàn cảnh cao giai, Kha trưởng lão hoàn cảnh thất trọng bị một chưởng của người ta đánh gục. Bọn họ bất quá chỉ là mấy hoàn cảnh sơ giai. Còn lấy gì để liều mạng cơ chứ, nói không dễ nghe một chút, ngay cả tư cách để liều mạng với người ta cũng không có, thế nhưng mà muốn tách ra chạy trốn cũng không phải nói trốn là có thể thoát được, thực tế là bọn họ bị hai cuồng nhân Long Tiểu Huyền và Giang Trần bao vây. Vốn Long Tiểu Huyền đã tạo ra áp lực cực lớn cho bọn họ. Mà Giang Trần lúc này cũng hoàn toàn không nương tay, mặc dù không có bạo lộ những thủ đoạn thông thường kia, nhưng mà thủ đoạn của hắn lại rất nhiều. Đối phó với mấy cường giả hoàn cảnh sơ giai không có gì đặc biệt, vẫn không có một chút áp lực nào. Quan trọng nhất là Vô Song Đại Đế dùng một chưởng đánh gục Kha trưởng lão, lĩnh vực Đại Đế cũng bao phủ toàn bộ chung quanh. Mấy cường giả hoàn cảnh này muốn phá vòng vây, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, huống chi ở xa còn có một vận phu nhân còn chưa có ra tay. Vận phu nhân này đừng coi nàng là người bệnh, thế nhưng tốt xấu gì nàng cũng là tiền bối hoàn cảnh cửu trọng. Lạc đà gầy so với ngựa béo còn lớn hơn. Cho dù lúc này không phải thời kỳ đỉnh phong của nàng, thế nhưng đừng có coi nàng không tồn tại, cũng không có khả năng dùng tu vi hoàn cảnh sơ giai vừa qua được nàng. Dưới sự chém giết mạnh mẽ, cường thế của Giang Trần và Long Tiểu Huyền, cả đám cao tầng hoàn cảnh sơ giai của Vẫn Thiên Hội không ngừng bị giết chết. Đám người Vẫn Thiên Hội này hiển nhiên chuyên làm việc ác, tạo thành tính cách hung cùng cực ác của bọn họ. Cho dù sắp chết tới nơi, bọn họ cũng không có cầu xin, mà liều chết chiến đấu, chỉ tiếc ngay từ đầu đây cũng không phải là một trận chiến công bằng. Không quản bọn họ vùng vẫy giải chết thế nào, cuối cùng kết cục chỉ có một, không ngừng giảm bớt nhân số, bị trấn áp, mãi tới khi Long Tiểu Huyền giết chết một đối thủ cuối cùng thì trận chiến mới tuyên cáo chấm dứt. Mà lúc này cửa ra vào Vẫn Thiên Hội đã trở thành một đống bừa bộn, núi xác biển máu. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, nhìn Giang Trần nói, thế nào, có nên đi vào hay không? Giang Trần không chút do dự, đi vào. Vô Song Đại Đế vẫy tay, ý bảo Vận Phu Nhân đi cùng hắn. Đối với Vô Song Đại Đế mà nói, chỉ là một Vẫn Thiên Hội, hắn căn bản không đặt vào trong mắt, coi như là Thánh Địa Nguyệt Thần Giáo, nếu như hắn nóng nảy, cũng dám xông vào. Chứ đừng nói là loại thế lực thế tục như Vẫn Thiên Hội này, A Vận, ta thấy huynh đệ chúng ta có chút bất ổn. Ta sợ không khuyên được hắn, nàng đi khuyên nhủ một chút đi. Vận Phu Nhân cực kỳ cảm kích Giang Trần, luôn coi Giang Trần là ân nhân cứu mạng của phu thê bọn họ. Tự nhiên nàng cũng nhìn ra Giang Trần có chút là lạ, nàng tiến lên phía trước, hòa nhã nói, chân huynh đệ, Vẫn Thiên Hội này có phải chọc tới đệ hay không? Vận Phu Nhân nhỏ nhẹ nói, giống như một thùng nước đá dội xuống đỉnh đầu Giang Trần, làm cho cảm xúc trong lòng hắn bình tĩnh lại đôi chút, thanh âm có chút khổ sở, tẩu tử, việc này nói rất dài dòng. Hiện tại tiểu đệ không có thời gian giải thích. Đệ phải tiến vào tổng bộ Vẫn Thiên Hội nhìn xem, Vô Song Đại Đế thế Giang Trần kiên quyết như vậy chỉ có thể gật đầu nói, đi, đừng nói là Vẫn Thiên Hội, coi như là núi đao biển lửa lão ca ta cũng đi cùng với đệ. Long Tiểu Huyền cũng không nói gì, nhưng biểu lộ kiên định kia đã nói rõ tất cả. Ngược lại, người trong cuộc như Lưu Chấn trong lúc nhất thời lại khó có thể tiêu hóa được cảnh tượng vừa mới chấm dứt. Đầu óc hắn liên tục suy nghĩ, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng núi xác biển máu trước cửa Vẫn Thiên Hội, hắn vẫn còn cảm thấy như là mơ, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, lần giao dịch này cuối cùng lại biến thành một trận giết chóc. Nhưng mà không phải bọn họ bị tàn sát, mà là bọn họ đồ sát Vẫn Thiên Hội, vốn hắn mời đám người Giang Trần cứu người. Hiện tại người ta dường như so với cố chủ là hắn còn chú tâm hơn. Chuyện này khiến cho Lưu Chấn ngoài kinh ngạc ra còn có chút cảm động, Lưu Chấn, ngươi đi theo ta, ngữ khí Giang Trần vô cùng ngưng trọng, vẫy tay với Lưu Chấn, ta hỏi ngươi, đồng bọn của ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Lưu Chấn nói, hắn ta là bằng hữu võ đạo, chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là sau đi liên tục trải qua hoạn nạn trong thời gian dài, mới thành hảo huynh đệ, chỉ là bèo nước gặp nhau mà cũng có thể khiến cho người vì hắn mà làm như vậy sao? Giang Trần có chút nghi hoặc, Lưu Chấn nói tới đây cũng có chút kích động nói, Thiệu công tử, Lưu Chấn ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, cũng không phải là loại người hào khí như Vân. Thế nhưng mà bằng hữu của ta, tuy rằng chúng ta không phải huynh đệ cùng chung dòng máu, thế nhưng cũng là bằng hữu sinh tử. Lưu Chấn ta đời này không có nhiều bằng hữu lắm. Huynh đệ càng ít, hiếm khi gặp một huynh đệ hợp ý, thân mật như vậy. Làm một chuyện như thế thì tính là gì cơ chứ, tiểu nhân vật cũng có đạo của tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật cũng có tình cảm của tiểu nhân vật, điểm này Giang Trần không chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt thành thật của Lưu Chấn. Giang Trần tin tưởng Lưu Chấn này nhất định không nói dối, thực lực mạnh, không có nghĩa là nhân phẩm tốt, trái lại thực lực yếu cũng không có nghĩa là nhân phẩm không được. Từ trên người Lưu Chấn xem ra, mặc kệ ở phương diện nào hắn đều không tính là người kiệt xuất. Cho dù là phương diện nhân phẩm, cũng tuyệt đối không phải là loại quân tử không thể bắt bẻ được gì, nhưng mà người bình thường không phải quân tử thì cũng có tình cảm chân thật của mình. Bọn họ cũng biết phân định rạch ròi, ví dụ như thân tình, ví dụ như bằng hữu. Ví dụ như huynh đệ, Giang Trần hít sâu một hơi, đồng bạn của ngươi, ngươi có biết danh tính của hắn không? Lưu Chấn có chút đề phòng nhìn qua Giang Trần, bỗng nhiên lắc đầu nói, danh tính của hắn mặc dù ta biết, thế nhưng lại không thể nói cho ngươi biết, vì sao? Giang Trần nhịn không được nói, không thể nói được là không thể nói được. Ngươi hỏi cái gì ta cũng không nói, ngữ khí của Lưu Chấn vô cùng nghiêm túc. Giang Trần trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn qua Lưu Chấn, nói, ta đoán hắn họ Giang. Lưu Chấn nghe vậy toàn thân đột nhiên co rút lại, giống như đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần giống như đang nhìn ma quỷ, tràn ngập kinh ngạc, loại vẻ mặt này hiển nhiên đã bán đứng thế giới nội tâm của Giang Trần. Chương 1827, hắn cũng họ Giang. Trong lúc nhất thời, cảm xúc Giang Trần kích động không thôi, hắn thực sự họ Giang hay sao? Trong lúc mơ hồ Vô Song Đại Đế có chút suy nghĩ. Từ trong lời nói mà Giang Trần và Lưu Chấn nói chuyện với nhau, hắn dường như đã loáng thoáng nắm bắt được một ít tin tức, chỉ là những tin tức này hiện tại chỉ là suy đoán của hắn, còn không có được nghiệm chứng. Giang Trần nắm chặt tay Lưu Chấn, dùng dập hỏi, nói, hắn có phải thực sự là họ Giang hay không? Lưu Chấn dứt khoát khép mắt lại, không chống cự, ta không biết. Vô Song Đại Đế thấy thế cũng khuyên nhủ, huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, không nên nóng vội. Lưu Chấn, ngươi cũng nên biết nhìn người. Huynh đệ nhà ta cũng không có ác ý. Giang Trần nghe vậy dường như cũng nghĩ tới cái gì mà buông tay Lưu Chấn ra, vẻ mặt áy náy, ngại quá, ta có chút nóng vội. Lưu Chấn, ta khâm phục nghĩa khí của ngươi, nhưng mà đồng bạn của ngươi đối với ta rất là quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể tiết lộ một chút tin tức cho ta. Ta cam đoan, ta không có ác ý gì với người này. Nếu như nói điêu, trời tru đất diệt ta. Lưu Chấn vẫn còn có chút chần chờ, ánh mắt bất định nhìn qua Giang Trần, ngươi thực sự không có ác ý sao? Giang Trần cười khổ nói, ngươi thấy ta giống như là người có ác ý sao? Lại nói, không phải ta tự nâng thân phận mình, ngươi chỉ có tu vi nguyên cảnh, có gì đáng để ta có ác ý? Bởi vì những thiên oánh thảo còn lại của ngươi sao? Ta muốn lấy chúng còn cần bẫy rập gì, còn không phải chỉ cần ra tay cướp đoạt ngươi, trực tiếp như vậy còn không phải tốt hơn hay sao? Lưu Chấn thở dài, Thiệu công tử, không phải ta thừa nước đục thả câu. Đồng bạn kia của ta từng nói cho ta biết, thân phận của hắn tương đối đặc thù. Hắn lo lắng có người bắt hắn, đi uy hiếp thân nhân của hắn. Cho nên thân phận của hắn ta không tiện lộ ra, thế nhưng Thiệu công tử đã đoán được, còn cần gì phải hùng hổ dọa người, hỏi liên tục như vậy, thực sự họ Giang sao? Hắn gọi là Giang Thụ Phong hay sao? Ngữ khí của Giang Trần vô cùng ngưng trọng, làm sao ngươi biết được? Lưu Chấn trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin nổi, hắn tự hỏi, mình căn bản không có lộ ra bất kỳ tin tức gì a. Bờ môi Giang Trần nhẹ nhàng run rẩy, biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ kích động, Mạch lão ca, chúng ta đi vào trong tìm kiếm. Ta đối với những lời của Vẫn Thiên Hội chưa thể tin được. Có lẽ Kha trưởng lão kia đang nói dối cũng không chừng. Vô Song Đại Đế gật đầu, đi thôi. Lưu Chấn gấp gáp, Thiệu công tử còn chưa nói cho ta biết a. Giang Trần lắc đầu, không nói gì thêm, trên mặt vô cùng lo lắng, dẫn đầu xông vào bên trong. Long Tiểu Huyền nhìn Lưu Chấn, thở dài nói, Lưu Chấn, ngươi đã làm một chuyện thông minh. Ta chỉ nói cho ngươi biết một câu, nếu như đồng bạn của ngươi được cứu, ngươi sẽ nhận được tạo hóa mà cả đời này ngươi cũng không dám mơ tới. Lưu Chấn sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Long Tiểu Huyền. Long công tử, rốt cuộc công tử có ý gì? Lưu Chấn hoàn toàn không nắm bắt được ý tứ bên trong, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thiệu công tử trong miệng ngươi, thân phận thực sự của hắn cũng họ Giang. Toàn thân Lưu Chấn chấn động, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nhìn bóng lưng Giang Trần, vẻ mặt khiếp sợ, đứng nguyên tại chỗ, miệng lẩm bẩm nói, cũng họ Giang. Chẳng lẽ đúng là, Lưu Chấn nghĩ tới đây, cảm xúc thoáng cái kích động lên. Trước kia hắn và Giang Thụ Phong đồng sinh cộng tử, nhiều năm cùng chung hoạn nạn như vậy, cảm tình rất tốt, cho nên cũng chia sẻ thân thế với nhau. Lưu Chấn chỉ là một người cô đơn, phụ mẫu không còn. Từng có một đạo lữ, thế nhưng cũng chỉ lưu lại đoạn chuyện cũ thương tâm trong lòng hắn mà thôi. Cho nên sau khi nghe thân thế của Giang Thụ Phong, hắn vô cùng đồng TNFH. Hai người có cảm giác hợp nhau, thời gian dần dần trôi qua, càng ở chung càng coi nhau như huynh đệ ruột thịt, mà Giang Thụ Phong cũng là hán tử nhanh nhẹn. Khi tình bằng hữu của hai người sâu dần lên, Giang Thụ Phong cũng không có giấu giếm thân thế của mình. Dù sao một mình hắn lưu lạc giang hồ lâu như vậy, gặp loại huynh đệ sống chết có thể gửi gắm sinh mạng này, rất nhiều cảm xúc trong lòng rốt cuộc cũng có thể phát tiết, cho nên giữa hai người đều không che giấu nhau cái gì. Vốn Giang Thụ Phong rời khỏi Thiên Quế Vương quốc, còn mang theo một tùy tùng, đó là Giang Ưng. Là thủ lĩnh hộ vệ của Giang Hãn lãnh địa trong Đông Phương Vương quốc của hắn. Chỉ là sau khi rời khỏi Thiên Quế Vương quốc chưa được nửa năm, trong một lần ngoài ý muốn, Giang Ưng vì cứu hắn, hy sinh bản thân mình. Từ đó về sau chỉ có một mình Giang Thụ Phong lưu lạc. Giang Thụ Phong đối với chuyện mất đi Giang Ưng vô cùng thống khổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn tỉnh táo lại được. Bởi vì trong lòng hắn còn có một nguyện vọng mãnh liệt, chính là tìm được thê tử của mình. Nguyện vọng này kích phát ra tiềm lực võ đạo của Giang Thụ Phong, làm cho hắn trên phương diện võ đạo không ngừng đột phá. Dù sao hắn cũng từng phục dụng Ngũ Long Khai Thiên Đan, thiên phú và thân thể đều từng được cải tạo qua, cho nên tiến triển võ đạo của hắn cực nhanh. Sau khi Giang Ưng chết mấy tháng, hắn quen biết Lưu Chấn, hai người kết làm huynh đệ, mà khi hắn mới quen Lưu Chấn, tu vi còn xa không kịp Lưu Chấn. Chỉ là chưa tới 10 năm tính tới bây giờ, tu vi đã vượt qua Lưu Chấn, Lưu Chấn cũng vô cùng khiếp sợ thiên phú võ đạo của Giang Thụ Phong. Cũng vô cùng bội phục Giang Thụ Phong. Cho nên dần dà Giang Thụ Phong trở thành đại ca, Lưu Chấn thành người đi theo, nhưng mà Lưu Chấn lại không oán không hối, chuyện gì cũng nghe theo Giang Thụ Phong. Chỉ ngẫu nhiên đề xuất một chút ý kiến mà thôi. Hai người trong gần 10 năm qua, tuy rằng trải qua rất nhiều mưa gió, thế nhưng trong giới tán tu tàn khốc, bên trong thế đạo tàn nhẫn như vậy không ngờ lại có thể mạnh mẽ sống sót. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, bọn họ trong lúc vô tình phát giác ra một phế tích thượng cổ. Phát hiện ra số thiên oánh thảo này, chỉ tiếc phế tích thượng cổ kia trừ thiên oánh thảo ra. Vật tốt gì cũng không có. Nhưng mà dù vậy cũng khiến cho hai võ giả nguyên cảnh nghèo rất mùng tơi như bọn họ biến hóa nhanh chóng, trở thành đại phú hào phú khả địch quốc. Chỉ tiếc tuy rằng trên người bọn họ mang trọng bảo, cũng không dám đi rêu rao khắp nơi. Dù sao bọn họ chỉ là võ giả nguyên cảnh cầm thiên oánh thảo, không thể nghi ngờ một khi lộ ra sẽ chết rất thảm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Chấn luôn cẩn thận như vậy. Về phần Giang Thụ Phong, hắn ở trên Bắc Vực lang bạt 10 năm, căn bản không tìm thấy bất luận tin tức gì về thê tử. Hắn tới Sương Nguyệt Thành cũng bởi vì Sương Nguyệt Thành là một trong những thành thị xa xôi nhất trong Bát Vực. Chương 1828, Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, 1. Hơn nữa hắn cũng không biết Sương Nguyệt Thành này có thể thăm dò được tin tức của thể tử hay không. Sở dĩ hắn tới Vẫn Thiên Hội chỉ muốn tìm kiếm manh mối, không phải hắn nhận được tin tức gì, mà đơn thuần chỉ là muốn tới tìm kiếm vận may mà thôi. Bởi vì mỗi khi hắn tới một địa phương nào đều đi tìm những thế lực bản thổ, những thế lực này có năng lực tình báo đặc biệt cường đại. Bọn họ cũng nghe nói Vẫn Thiên Hội là thế lực có tổ chức tình báo mạnh nhất Sương Nguyệt Thành, cho nên Giang Thụ Phong mới có thể đi tới Sương Nguyệt Thành để nghe ngóng. Nào ngờ chuyến này chỉ có đi mà không có về, bản thân lại bị bắt. Những năm này coi như Giang Thụ Phong cũng đi qua rất nhiều địa phương ở Bắc Vực. Nhưng mà cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại chuyện thế này bao giờ. Tìm hiểu tin tức vốn là một chuyện hòa khí sinh tài. Cho dù không tìm hiểu được, chỉ cần giao thù lao, ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ làm hắn khó xử. Thế nhưng mà ở Sương Nguyệt Thành, Giang Thụ Phong lại bị bắt, Lưu Chấn kết giao với Giang Thụ Phong nhiều năm như vậy. Giao tình của hai người không chỉ là huynh đệ bình thường. Nghe nói Giang Thụ Phong bị Vẫn Thiên Hội giam, lại yêu cầu hắn 5 ức vạn thánh linh thạch tiền chuộc, Lưu Chấn không suy nghĩ nhiều, lập tức đi Đan Hỏa Thành. Bên trong Vẫn Thiên Hội đã sớm đóng chặt cửa, hiển nhiên, chiến đấu bên ngoài đã kinh động người trong tổng bộ Vẫn Thiên Hội, ngay cả Kha trưởng lão nói mất mạng cũng mất mạng. Những cao tầng còn ở trong không có đi ra kia tuy rằng cũng có thực lực cường đại, thế nhưng cũng không có mấy người cường đại hơn Kha trưởng lão, mấy hội chủ cường đại nhất, hôm nay đều không ở lại tổng bộ Vẫn Thiên Hội, nhìn thấy đám người kia đằng đằng sát khí muốn xông về phía tổng bộ Vẫn Thiên Hội, những người bên trong tổng bộ vừa sợ vừa giận. Nhưng mà không quản bọn họ đóng chặt cửa lớn thế nào, đem cấm chế phòng ngự thúc dục thế nào, trước mặt Vô Song Đại Đế và Giang Trần, những thứ này đều là đồ chơi trẻ con, thế nhưng ngầm cuối cùng vẫn chỉ là thế lực ngầm, so với Đại Tông Môn mà nói, còn không có nội tình đầy đủ. Một Đại Tông Môn, cấm địa Sơn Môn cũng không phải ngươi muốn xông là có thể xông vào. Chỉ riêng Đại Trận Hộ Sơn, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tiến vào, cho dù là đỉnh cấp cường giả. Cũng chưa chắc có thể phá trận mà vào, thế nhưng mà tuy rằng cấm chế của Vẫn Thiên Hội cũng có, nhưng mà cấp độ lại chênh lệch rất nhiều. Dưới sự tàn phá của Vô Song Đại Đế, cơ hồ dùng xu thế nghiền nát bị phá hủy, hiện tại Giang Trần đã hoàn toàn hóa thân thành sát tinh, trên trán hắn hiện tại cơ hồ có thể thấy được 5 chữ kẻ nào ngăn cản, chết, cho nên bọn họ một đường đi vào, người vẫn thiên hội căn bản không có chống cự, đều nhao nhao co lại trong góc, ôm đầu ngồi xuống, không dám có hành động quá đáng nào, sợ đưa tới tai họa ngập đầu. Giang Trần cũng không phải là người tàn nhẫn, hiếu sát, thấy những người này thành thật ngồi xuống, hắn cũng chỉ có thể cố né sự tức giận trong lòng, không có đại khai sát giới, tìm kiếm trong ngoài vài vòng. Chỉ là lại không có bất kỳ phát hiện nào, Giang Trần giận dữ bừng bừng, gọi mấy cao tầng vẫn thiên hội tới. Kết quả những người này cũng chỉ biết được số tin tức ít ỏi như Kha trưởng lão, lúc ấy bọn họ giao người nọ cho Nguyệt Thần Giáo cũng không phải là vẫn thiên hội muốn bỡ đít Nguyệt Thần Giáo, mà là quy củ mà Nguyệt Thần Giáo định ra, hỏi tất cả mọi người, câu trả lời trên cơ bản đều giống nhau, một đám lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực Giang Trần, Long Huynh, bắt tất cả lại cho ta. Đợi hội chủ bọn chúng trở về, tuy rằng Giang Trần tạm thời không muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng mà cũng không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Ở tổng bộ vẫn thiên hội này mặc dù không có tìm được phụ thân Giang Thụ Phong, thế nhưng mà điều tra một vòng trong tổng bộ của vẫn thiên hội, lại tìm được vô số tài liệu cực kỳ tàn ác của vẫn thiên hội, có thể nói là những hành vi bẩn thỉu, có thể nói mỗi một người ở đây, vì tiền tài không biết đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp, giết bao nhiêu tính mạng vô tội, có thể nói, vẫn thiên hội này vì lợi ích, cơ hồ dùng tất cả các loại thủ đoạn tồi tệ. Tuy rằng Giang Trần cố nén tức giận không có huyết tẩy, thế nhưng lại cướp sạch vẫn thiên hội không còn, thuận tiện còn đem tất cả thứ có thể phá hỏng trong vẫn thiên hội tàn phá toàn bộ. Có thể nói, toàn bộ gia sản của tổng bộ vẫn thiên hội này cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa gia sản của vẫn thiên hội. Bị Giang Trần càn quét một trận như vậy, dù là mấy hội chủ vẫn thiên hội trùng kiến vẫn thiên hội, nguyên khí tuyệt đối sẽ đại thương. Đương nhiên, đây chỉ là thu trước một chút tiền lãi mà thôi. Những thứ này hiển nhiên còn chưa làm bớt sự giận dữ của Giang Trần. Vẫn thiên hội xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy hội chủ bên ngoài tự nhiên nhanh chóng nhận được tin tức, nhao nhao từ nơi khác không ngừng gấp rút trở về. Nhưng mà mấy hội chủ này không phải là người ngu, bọn họ tuy rằng từ nơi khác chạy tới, thế nhưng cũng không có đơn thương độc mã trở về, mà tụ tập ở bên ngoài trước, liên thủ rồi nới trở về. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, lần này người tới nháo sự tại Vẫn Thiên Hội, thực lực vô cùng đáng sợ. Mấy hội chủ như bọn họ nếu không tụ tập lại một chỗ, từng người xông lên một, tuyệt đối là đồ ăn tự mình dâng tới cửa, nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Bốn hội chủ cùng tụ họp lại, cũng khiến cho lá gan bọn họ lớn hơn một chút. Dù sao tứ đại hội chủ bọn họ vẫn là trung tâm của Vẫn Thiên Hội, thực lực có tính áp đảo trong Vẫn Thiên Hội, bốn hội chủ tụ tập lại đông đủ, tự nhiên khiến cho bọn họ có thêm dũng khí. Lão đại, đám người này rốt cuộc có địa vị gì? Vẫn Thiên Hội chúng ta dường như không có đắc tội qua loại nhân vật khó giải quyết như vậy a. Bốn hội chủ của Vẫn Thiên Hội là huynh đệ kết nghĩa, được xưng là Vẫn Thiên Tứ Nghĩa. Lão đại họ Tùng, gọi là Tùng Thái Viêm, lớn tuổi nhất, tính tình cũng táo bạo nhất, thực lực đương nhiên là người mạnh nhất. RRNG bốn huynh đệ chính là cường giả hoàn cảnh cửu trọng. Ba Tam Nghĩa còn lại, thực lực đại khái tương đương, chênh lệch cũng không lớn, đều có tu vi hoàn cảnh bát trọng, một hoàn cảnh cửu trọng, ba hoàn cảnh bát trọng. Tổ hợp huynh đệ như vậy hình thành bộ phận hạch tâm của Vẫn Thiên Hội, khống chế cả Vẫn Thiên Hội. Trong mắt Tùng Thái Viêm kia hiện lên sát cơ, không quản bọn chúng là ai, có địa vị gì. Đến Vẫn Thiên Hội chúng ta nháo sự, coi như là thiên vương lão tử cũng không được, đại ca, chúng ta vẫn nên cẩn thận làm việc thì hơn. Đối phương dám tới nháo sự, tất sẽ có chỗ dựa dẫm. Biết rõ tên tuổi Vẫn Thiên Hội chúng ta còn dám tới quấy rối, chúng ta ngàn vạn lần không thể coi thường. Đây là lão nhị trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, cũng là quân sư bày mưu tính kế trong bốn người, tên là Bắc Cung Minh. Chương 1829, Vẫn Thiên Tứ Nghĩa, 2. Có chỗ dựa, Tùng Thái Viêm liên tục cười lạnh. Vẫn Thiên Hội chúng ta ở Sương Nguyệt Thành hô phong hoán vũ, chẳng lẽ không có chỗ dựa sao? Các người yên tâm, ta đã thông báo người đệ nhất phân đàn, đồng thời còn thông báo người lãnh nguyệt hình đường của Nguyệt Thần Giáo. Hừ, tới Sương Nguyệt Thành quấy rối, bất kể là ai cũng phải nằm. Đây là địa bàn của chúng ta, là rồng phải cuộn tròn lại, là hổ cũng phải nằm cho ta. Ngữ khí của Tùng Thái Viêm khí phách mười phần, hoàn toàn là mặc kệ người tới nháo sự là ai. Bắc Cung Minh tuy rằng túc trí đa mưu, thế nhưng so với Tùng Thái Viêm, bất kể là thực lực hay là phách lực, đều chênh lệch rất lớn. Cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện nhận Tùng Thái Viêm làm lão đại. Hắn cũng biết rõ tính cách của Tùng Thái Viêm, một khi chuyện gì mà hắn ta quyết định, cho dù có dùng 10 con ngựa kéo lại cũng không được. Những năm này vẫn thiên hội có thể khuếch trương nhanh chóng như vậy, làm việc như gió cuốn mây tan như vậy cũng không phải là không có quan hệ tới khí phách và thủ đoạn của Tùng Thái Viêm. Bắc Cung Minh biết rõ mình có khuyên cũng không được cho nên không khuyên gì. Bốn huynh đệ từ bên ngoài chạy về tổng bộ Vẫn Thiên Hội, bọn họ đi tới đường cái bên ngoài tổng bộ Vẫn Thiên Hội, nhấc mắt nhìn qua, lại phát hiện ra ngoài cửa tổng bộ Vẫn Thiên Hội không ngờ lúc này có vô số người đứng xem, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, từ trong ra ngoài chí ít cũng có vài tầng. Chật chật, người Vẫn Thiên Hội đắc tội với ai đây? Không quan trọng, đây nên gọi là ác giả ác báo a. Hừ, nói nhỏ một chút, ngươi muốn chết hay sao? Đây chính là cửa ra vào của Vẫn Thiên Hội, hắc hắc, sợ cái gì? Vẫn Thiên Hội lúc này không có ai đi ra, chỉ sợ đã bị diệt môn a. Ngữ khí của người nọ có chút hả hê vô cùng. Có thể nhìn ra được người này hiển nhiên cũng cực kỳ bất mãn với Vẫn Thiên Hội, có lẽ lúc trước hắn đã ăn không ít đau khổ của Vẫn Thiên Hội, diệt môn. Mấy hội chủ của Vẫn Thiên Hội còn chưa trở về. Nếu như mấy hội chủ trở về, ai diệt ai còn không biết được đó, hắc hắc, ta cũng vô cùng chờ mong. Nên tranh thủ thời gian trở về a, nếu như có thể nhìn thấy mấy người bọn họ cũng bị trời phạt. Quả thực là chuyện sảng khoái nhân tâm a. Người này còn chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh trực tiếp che miệng lại. Ánh mắt của đồng bạn bên cạnh hắn vô cùng nhanh nhẹn, nhìn thấy Vẫn Thiên Tứ Nghĩa đang vội vàng trở về, sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới tình huống cấp bách vội vàng che miệng bằng hữu lại. Nếu như nói thêm gì nữa, bị Vẫn Thiên Tứ Nghĩa nghe được, tuyệt đối là họa sát thân. Vẫn Thiên Tứ Nghĩa quả thực hiện tại không có tâm tư đi quản những lời đàm luận kia. Bởi vì đám người này lúc nhìn thấy bọn họ đã tự động tránh ra, nhường một con đường, để cho bọn họ một đường thông suốt. Vẫn Thiên Tứ Nghĩa này nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy rất nhiều cao tầng Vẫn Thiên Hội phơi xác tại chỗ. Hiện trường trước mắt có thể nói là vô cùng thê thảm, trong đó bắt mắt nhất tự nhiên là Kha trưởng lão kia. Kha trưởng lão ở trong đám trưởng lão của Vẫn Thiên Hội địa vị cực cao. Cho dù là tứ đại hội chủ như bốn người này trước mặt Kha trưởng lão cũng không quá bày ra cái giá quá cao. Giờ phút này toàn thân Kha trưởng lão giống như bị co rút, giống như một cổ thi thể nằm trên mặt đất, đã sớm không còn sinh cơ. Nhìn thấy Vẫn Thiên Tứ Nghĩa xuất hiện, người xem náo nhiệt bốn phía cảm thấy tim đập rộn lên, vô cùng tự giác cách xa khỏi hiện trường ước chừng hơn 10 thước. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn rước lấy thị phi, bị Vẫn Thiên Tứ Nghĩa nhận định bọn họ là hung thủ. Ở giữa hiện trường vẫn còn có một con đường, để cho Vẫn Thiên Tứ Nghĩa cất bước đi tới cửa ra vào của Vẫn Thiên Hội. Lão đại, phản! Thực sự là phản rồi. Địa bàn của Vẫn Thiên Hội chúng ta rốt cuộc là hỗn đảng nơi nào lại dám tới đại khai sát giới ở địa bàn của chúng ta? Lão tứ trong Vẫn Thiên Tứ Nghĩa dậm chân kêu lên, biểu lộ giống như bị người ta đánh vào mặt mũi vậy. Ngay cả lão nhị Bắc Cung Minh nhìn thấy một màn như vậy cũng nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, cất cao giọng nói, người xem náo nhiệt nhanh chóng rời đi. Trong vòng ba tức, nếu như không rời khỏi ta sẽ coi như là kẻ địch với Vẫn Thiên Hội chúng ta. Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt bốn phía hải hùng khiếp vía, lập tức như ong vỡ tổ tràn ra ngoài, người có thể báo tin tức, có thể lưu lại. Chỉ cần tin tức trung thực, Vẫn Thiên Hội chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi. Một tin tức tình báo có giá trị, thưởng 100 vạn thánh linh thạch, dưới trượng thưởng tất có dũng phu, vốn những người còn chưa đi quá xa nghe nói có giải thưởng đều nhao nhao dừng bước. Bắc Cung hội chủ, lời này không phải nói đùa đấy chứ. Phải biết rằng lúc Giang Trần và Vô Song Đại Đế vẫn nháo sự ở trước cửa Vẫn Thiên Hội, nhất định những người bốn phía đều vụng trộm nhìn thấy. Có người thứ nhất nhìn thấy tự nhiên có người thứ hai, có người thứ ba. Bắc Cung hội chủ, chuyện này ta biết rõ ràng, lập tức có người tự đề cử mình. Bắc Cung hội chủ, ta cũng biết, lần này tới nháo sự là mấy người trẻ tuổi, còn có một cặp nam nữ đạo lữ. Giống như một người trong đó vốn có chút quen biết với Vẫn Thiên Hội các người. Dường như nói chuột người gì đó, nhưng mà không biết vì sao bọn họ không đàm phán thành công, cuối cùng lại đánh đập tàn nhẫn như vậy. Bắc Cung hội chủ, hắn không nói kỹ càng. Chuyện đã xảy ra là như thế này, từng người nối đuôi nhau, tranh nhau nói, sợ chỗ tốt bị người khác chiếm được. Tùng Thái Viêm bên cạnh giờ phút này vừa vặn đang kiểm tra thương thế trên mỗi một thi thể ở hiện trường, chỉ là xem xong trong lòng hắn hải hùng khiếp vía, tâm phiền ý loạn như ma, thấy những gia hỏa xem náo nhiệt ngươi một lời. Ta một lời, nói rất hăng say, nhưng mà tin tức hữu dụng cơ hồ không có, hắn càng nghĩ càng giận, hét lớn một tiếng, cút ngay hết cho ta, uy nghiêm của Tùng Thái Viêm còn mạnh hơn Bắc Cung Minh. Hắn mới mở miệng, những người xem náo nhiệt còn lại lập tức giải tán toàn bộ, lão đại,